Chương 1027, dạ dày. Dù cho Chu Phàm đứng tại Lam Lục Các ngộng quái dị đầu bên trên, công kích con mắt của nó. Nó mở ra giữ tợn xúc tu, Lam Lục xúc tu tại đồng tử bên trong chậm rãi tung bay, nhưng nó QNZ không có công kích Chu Phàm, mà là không ngừng lan lộn. Đều xuống tới Hoàng Bất Giác thanh âm như thao thiên cự lãng chậm rãi quanh quẩn tại cái này hỗn loạn huyên náo khu vực. Chu Phàm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn hai chân khẽ trống, mấy cái thuấn di liền rời xa ác ngộng quái dị lăn lộn khu vực. Chu Phàm sau khi rơi xuống đất, lại thuấn di hướng Nghi Loan Ti võ giả tụ tập phương hướng chạy đi. Không ngừng có Nghi Loan Ti võ giả từ trên thân ác ngộng quái dị nhảy rơi xuống. Phanh phanh phanh ba chi ra im một trượng công thiên phù tiễn bay ngang qua bầu trời, xuyên qua ác ngộng quái dị cứng rắn sắc ngoài, đánh cho nó vẩy xuống vô số lam lục hủy hệ tờ di cờ hở. Vận chuyển tới công thiên phù tiễn do Hoàng Bất Giác, Văn Đề, Thẩm Tĩnh ba người tự mình phát xạ. Ác ngộng quái dị thân thể bị công thiên phù tiễn xuyên qua, nó phát ra nổi giận bi thương âm thanh, công thiên phù tiễn bị dây rủa lấy nó dùng liềm đào chân bẻ gãy, nó ngồi xuống, mở ra bốn cánh, trên cánh lam lục qua văn hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Không ít người bị mê nhân hồn. Nhưng giống như Chu Phàm Hoàng Bất Giác những người này ở đây nó ngồi xuống nháy mắt, liền cảnh giác nhắm hai mắt. Chu Phàm trên bờ vai tiểu quyển chui ra ngoài, vì hắn cung cấp tầm mắt. Ngồi xuống ác ngộng quái dị, mở ra bốn cánh, nhưng coi như ngồi thân thể nó QNZ quá lớn, đã chạm đến trong thành phụ trợ, chỉ là Nghi Loan Ti đám võ giả đều ở nơi này, phiến khu vực này còn có rất nhiều người bị thương không có chết. Y Lý Hải Nguyên không dám mở ra trong thành phụ trận đối với ác ngộng quái dị tiến hành chu sát. Nếu không lấy phụ trận phạm vi lớn sát thương thế tất đem tất cả mọi người bao trùm đi vào. Ác ngộng quái dị phát ra chói tai rít lên, nhân loại tựa hồ rốt cục chọc giận nó. Nó sáu chân hướng Chu Phàm bọn hắn quét ngang mà đến. Chu Phàm những này có thể mở mắt liền mở mắt, không thể mở mắt liền dựa vào nhĩ lực nghe âm thanh phân biệt vị, càng là có người hô hào mau lui lại. Tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau. Hoàng đại nhân, chú ý không nhiều như vậy, chúng ta chỉ có thể hy sinh một số người, đem phụ trận lực lượng giới hạn tại một bộ phận khu vực, giết nó. Trương Công Công âm thanh hô. Từ từ nhắm hai mắt Hoàng Bất Giác đang không ngừng lui lại, sắc mặt của hắn âm tình bất định, mở ra phụ trận chìa khóa trên tay hắn, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, chờ lúc này Chu Phàm trông thấy một bóng người lấy mau lẹ tốc độ xuất hiện tại khu vực này. Hắn dừng bước ngay mắt, Chu Phàm mới nhìn rõ là Trọng Điền. Trọng Điền chỉ là ngừng một nháy mắt, hắn nhìn về phía cái kia ác ngộng quái dị, ác ngộng quái dị cánh qua văn tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn thân thể bá một cái, vượt qua tầng tầng lớp lớp sáu chân liêm đao rào sát, đến ác ngộng quái dị trên vai, hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn ẩn ẩn có màu bạc phù văn hào quang hiện lên. Ba nhờ ác ngộng quái dị cái kia to lớn đầu nổ tung, nó rốt cục không cách nào lại rít lên. Vô số huyết thủy khối thịt vãi xuống đến. Triển khai bốn cánh chán nản rủ xuống, có chút khép lại. Nhưng ác ngộng quái dị không có ngã xuống, nó y lì hành nguyên ngồi. Trọng Điên xác nhận cái này quái dị hẳn là chết, hắn thấy quái dị không có tiếng động, mới thuận quái dị to lớn liêm đao đủ nhảy vọt rơi trên mặt đất. Chu Phàm mở mắt ra, nhường tiểu quyển trở lại thân thể của mình bên trong. Hoàng Bất Giác lúc này mới thở phào, hắn vừa rồi không nguyện ý sử dụng phụ trận. Là bởi vì hắn biết rõ Trọng Điền bọn hắn khẳng định rất nhanh liền sẽ chạy đến. Hoàng Bất Giác bốn vị tứ chân sử cùng Chu Phàm đều là hướng về Trọng Điền tụ tập tới. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia lúc này QNZ đến. Vốn phải là ở trong thành ta tới trước mới đúng. Trương Lý Lao Thái gia có chút hổ thẹn nói. Kết quả lại là Trọng Điền còn nhanh hơn hắn. Ngươi có cả gia tộc muốn chiếu cố, có thể lý giải. Trọng Điền lắc đầu nói. Trương Lý Lao Thái gia sở dĩ trễ như vậy, là bởi vì hắn muốn ngay lập tức cân nhờ ở cờ Trương Lý gia vấn đề an toàn. Tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia chết y dì nguyên ngồi to lớn ác ngộng quái dị, cái kia hé mở mở bốn cánh theo ác ngộng quái dị chết đi, cu nở dê mất đi hấp nhiếp nhân hồn tác dụng. Không giống là nó. Trọng Điên cau mày nói, nha huyết báo hiệu sẽ không như thế đơn giản. Không biết tại sao nó so với lần trước còn mùa lớn, nhất là bụng của nó. Nó có phải hay không là giống như người dạng kia mang thai hài tử Chu Phàm nhìn xem cái kia hình bầu dục bụng, đưa ra nghi vấn của mình. Bất kể có phải hay không là, trước tiên đem thân thể của nó tiêu diệt lại nói. Viên Hải trầm giọng nói, liền định động thủ. Chỉ là không đợi Viên Hải động thủ, xùy một tiếng vang lên. Ác mộng quái dị cái kia bao trùm lấy cứng rắn sắc ngoài bụng có sắc bén đao đâm ra đến, vô số lam lục hủy hệ tờ di cờ hở vãi xuống đến. Nhiễm lam lục huyết dịch đao chẳng qua là giống như cánh tay của người lớn, nhưng dạng này đao không ngừng từ trong bụng mở rộng mà ra, cắt đứt cái kia cứng rắn sắc ngoài bụng. Đừng nói Chu Phàm những này nghi loan ti phủ người, liền xem như Viên Hải, Trọng Điền, Trương Lý Lao Thái gia ba người cu nở dê đang chậm rãi lui lại, không dám tùy tiện tới gần. Cái này tất cả mọi người minh bạch, cái kia ác mộng quái gì đúng là tại trong bụng thai nghén cái gì, nhưng là không phải hài tử cũng không biết, dù sao quái gì cùng người khác biệt. Đã chết đi ác mộng quái gì cái kia to lớn hình bầu dục bụng chậm rãi xẹp đi xuống, tựa hồ là trong bụng vật kia hấp thu nó đồng dạng. Nó hẳn là tại tiến hóa Viên Hải nhanh chóng cởi xuống cổ tay chẳng hạn, không biết dùng cái gì thủ pháp, gỡ xuống trong đó một viên. Hắn đem viên kia đen ngòm chàng hạt hướng phía bên ngoài quăng ra. Chàng hạt tản ra kim sắc quang mang, nện ở đã xẹp đi xuống hình bầu dục trong bụng, bụng cấp tốc khô héo đi. Đây là lọt vào Viên Hải lực lượng tịnh hóa. Nhưng vật kia vẫn là từ khô quắt cái bụng bên trong tìm kiếm nứt ra khe hở chui ra ngoài. Nó đứng tại ác mộng quái dị ngồi thi thể bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Phàm bọn hắn. Thân thể của nó đen kịt, có 18 thuần lam liêm đao chân. Trong đó hai chân khiến cho nó có thể đứng thẳng, sau lưng của nó còn có 12 lam lục cánh. Lam lục cánh mở rộng ra, nhưng không còn có loại kia qua văn, Chu Phàm bọn hắn coi như nhìn thẳng nó 12 cánh, nhưng QNZ sẽ không lại cảm thấy nhân hồn bị thu lấy. Trên đầu nó có 9 cái kim sắc mắt kép để lộ ra băng lãnh quang mang, khó tả uy áp hướng về bốn phía lan tràn. Nó thoạt nhìn giống như là cái kia ba chỉ lam lục quái dị hợp lại thân thể. Cuối cùng là thứ gì Thẩm Tĩnh thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn xem cái kia quái dị liền có loại cảm giác không rét mà run. Chỉ là dù ai cũng không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Cái kia quái dị mở rộng cánh bay lên, nó hướng về phía trên bay đi. Ông tường cao bên trên phủ trận tự động vận chuyển lại, vô số kim sắc quang tiện hướng phía 12 cánh quái dị bắn nhanh mà đi. Như là biển kim sắc quang tiện đem 12 cánh quái dị bao trùm. Một tiếng cao vút rít lên tại kim sắc quang tiễn bên trong vang lên, kim sắc quang tiễn liên tiếp nổ tung. Chu Phàm bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem, cái kia 12 cánh quái dị cũng không có thụ thường, cánh của nó duỗi dài đưa nó vây lại. Nó lại là phát ra một tiếng rít, 12 chân liêm đao lay động bổ ra, bắn nhanh ra đếm không hết lam lục đao mang, bổ vào tứ phía tường cao phía trên. Kiên cố được liền khí cương đoạn võ giả đều không thể tổn thương tường cao bụi mù cuồn cuộn. Gạch vỡ không ngừng lăn xuống đi. Trên đó phù trận hào quang ảm đạm đi. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt đại biến, phù trận mất đi hiệu lực.